Trùm sinh, rồng ở đô thị. Chương 36, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, cuối cùng ngày mà Từ Thiên Phong mong chờ cũng đã đến sau bữa tối. Lý Bảo Sơn nhận được mệnh lệnh của Từ Thiên Phong, yêu cầu anh ta sáng sớm dẫn người đến bến tàu lấy hàng. Còn là hàng hóa gì thì anh ta cũng không biết. Thanh Sơn, cậu Từ bảo chúng ta đến đây lấy hàng gì vậy? Tại sao lại bí ẩn như vậy? Chẳng lẽ là thứ gì như M, túy sao? Đại Hùng ghé lại bên cạnh Lý Bảo Sơn, nhỏ giọng hỏi. Việc này không thể trách anh ta được, nhiệm vụ này thực sự quá bí ẩn. Bây giờ đã gần 2 giờ, sáng, các anh em khác đã tản ra các ngã tư canh gác. Bất cứ ai đến gần nhà kho này đều sẽ bị giết. Hai người họ lại được sắp xếp lên một chiếc xe tải hạng nặng, không biết cần chở hàng hóa gì. Đồ ngu, Lý Bảo Sơn trợn mắt nhìn anh ta. Với gia thế của cậu Từ, còn cần chơi thứ đồ đó sao? Ngoan ngoãn ở đây chờ mệnh lệnh của cậu Từ đi. Đại Hùng liếc nhìn Lý Bảo Sơn, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Nếu cậu Từ thật sự dính líu đến M, túy, hoặc buôn lậu thì bọn họ chính là tòng phạm. Lý Bảo Sơn, hàng đã tới, lập tức lái xe đến nhà kho số 2. Nhớ kỹ, các anh chỉ có thời gian 10 phút, trong lúc làm việc không được phép mở cửa, trước tiên phải chở hàng về căn cứ. Trong lúc hai người đang trầm mặc, cuối cùng tai nghe của Lý Bảo Sơn cũng chuyển tới mệnh lệnh của Từ Thiên Phong. Cái gọi là căn cứ thực chất là công ty bảo vệ Kim Thuẫn, có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều xuất thân từ trong quân đội nên quen gọi là căn cứ, sau này ngay cả Từ Thiên Phong cũng gọi như vậy theo họ. Xuất phát, nhận được mệnh lệnh, Lý Bảo Sơn nhanh chóng khởi động xe, đạp chân ga vội vàng lao đến nhà kho số 2. Từ Thiên Phong đã nói rất rõ ràng, bọn họ chỉ có thời gian 10 phút. Nếu như trong vòng 10 phút không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất định bọn họ sẽ không được sống yên ổn. Khi hai người lái xe vào nhà kho, chỉ thấy trong nhà kho có mười mấy thùng gỗ lớn màu đen được xếp ngay ngắn, mỗi hòm cao gần 1,5 mét, dài gần 2 mét. Đại Hùng đi tới, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng di chuyển được một thùng. Thấy bộ dạng của Đại Hùng, Lý Bảo Sơn tức giận không có chỗ phát ti ba tê, bước tới đánh vào đầu anh ta. Đồ ngu, lái xe nâng đến đây, thùng hàng nặng như vậy, có đánh chết hai người bọn họ cũng không thể di chuyển được hết trong vòng 10 phút, cũng không biết tên ngốc. Này đang nghĩ gì, nơi này có xe nâng hàng, vậy mà còn muốn dùng tới sức người. Lúc này Đại Hùng mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới khởi động xe nâng rồi lái tới. Anh ta cùng Lý Bảo Sơn nhanh chóng chất hàng hóa lên xe. Cũng may đây là xe tải hạng nặng, nếu không thật sự không thể chất nổi những thùng hàng này vào. Cho dù có thể chất được thì trọng lượng của hàng hóa trong thùng cũng có thể khiến xe tải không di chuyển được. Cuối cùng hai người cũng chất xong hàng, hóa lên xe, rồi nhanh chóng nhảy lên xe, khởi động lái ra khỏi nhà kho, vì đã chất đầy hàng hóa nên tốc độ xe không nhanh lắm. Từ Thiên Phong từ xa nhìn chiếc xe tải chạy đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, 10 phút này là thời gian đội tuần tra bờ biển đổi ca. Nếu trong vòng 10 phút xe tải không thể chất hàng xong sẽ gây ra chút phiền toái. Từ Thiên Phong ra lệnh cho những người khác rút lui, bản thân hẳn lái xe ở phía sau xe tải lớn, cẩn thận quan sát xem phía sau xe tải có cái đuôi nào. Bám theo không, cuối cùng cũng an toàn trở về căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Phong để lại mấy người canh gác nghiêm ngặt ở bên ngoài, rồi đi tới bên cạnh xe tải. Lý Bảo Sơn đã sắp xếp người dỡ hàng, cẩn thận dỡ những thùng hàng xuống chất vào kho. Đi thôi, dẫn các anh đi xem hàng hóa một chút. Để các anh khỏi nghỉ thần nghỉ quỷ. Từ Thiên Phong biết, có rất nhiều người có sự nghi ngờ về lần hành động này. Cách chương.